Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Nibi Jinchuriki Yugitoni. Lục địa đánh lén. Không trung bộ đội tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Tổng cộng 3 gã làng mây. Đều đeo mặt nạ. Chắc là tương tự với Konoha ám bộ bộ đội. Loại này bộ đội đặc thù không phải có đặc thù năng lực chính là dị thường cường đại. Tỉ như Danzo căn liền đúng như vậy. Hay hoặc là gia nhập vào ám bộ Shiva bản thân. Thiên biết bên trong sẽ cất giấu cao thủ như thế nào. Hơn nữa có chút đặc thù năng lực khó lòng phòng bị. 3 gã làng mây ninja mỗi người ngồi lão ưng thông linh thú. Loại này thông linh thú công kích tính không mạnh. Sự cường đại của bọn hắn chỗ ở chỗ tốc độ cùng sự linh hoạt. Tuy nói ở sự linh hoạt bên trên, phía trên ninja sẽ phải chịu phối hợp hạn chế. Bất quá loại này thông linh thú tốc độ là thực sự rất nhanh. Nếu như ngồi ninja cùng thông linh thú phối hợp ăn ý nói, vô cùng vướng tay chân. Nhìn Deidara loại này ninja sẽ biết, siêu viễn trình công kích cộng thêm tốc độ linh hoạt hình phi hành năng lực. Quả thực kẻ đáng ghét đến không muốn không muốn. Cho nên, Shiva liền muốn thừa dịp lúc này, đem cái này 3 cái không trung bộ đội ninja giết chết. Ảnh phân thân phát động công kích, lục địa bộ đội vận tải lập tức đưa tới rối loạn. Không trung bộ đội lập tức chú ý tới Shiva tập kích. Hết thảy chú ý lực đều bị hấp dẫn. 3 gã làng mây ninja chuẩn bị một chút đi hỗ trợ. Mà như vậy chuyện trong chớp mắt. Bản thể Shiva xuất thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía cái kia 3 gã không trung bộ đội ninja. Sau đó trở tay ngưng tụ tiên thuật chakra. Tiên pháp đại Rasengan luân ngục. Ong ong ong kèm theo loại này có quy luật giống như ong mật một dạng thanh âm. Đen nhánh chakra cầu hướng phía 3 người bay đi. Mà như vậy trong nháy mắt. Đối diện 3 cái kia không trung bộ đội ninja đang chuẩn bị đi hỗ trợ. Nghe được cái này thanh âm kỳ quái. Đồng thời thoáng vừa cảm thụ. Biến sắc. Loại này chakra ba động. 3 người trong nháy mắt cái này cổ cường đại chakra ba động phương hướng nhìn lại. Nhất thời đồng tử co rụt lại. 3 người trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh nhất thao túng lão ưng ly khai. Đại Rasengan luân ngục lấy kém chi ly khoảng cách cùng một người trong đó ninja gặp thoáng qua. Bị 3 gã ninja tránh thoát đi tới. Chỉ một lúc, 3 gã ninja lập tức đưa mắt dưới lầu huyền phù ở giữa không trung Shiva trên người. Người đánh lén sao? Tuy là chiêu thức rất mạnh, chakra cũng đủ đủ. Thế nhưng, miễn là đánh không trúng, vậy không đáng để lo. Một tên trong đó làng mây ninja đứng ở lão ưng sau lưng đeo. Bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể hoài nghi, mà như vậy phút chốc. Shiva nhếch miệng cười, cái kia nụ cười, giống như tử thần hàng lâm, để 3 người nhất thời cảm thấy không lành, mà liền là ở chỉ một lúc, mới vừa gặp thoáng qua đại Rasengan luân ngục không giải thích được quải bên ngoài. Sau đó hướng phía người gần nhất ninja phía sau đánh tới. Cái gì? Tên kia ninja cả kinh, đã tới không kịp né tránh, bên cạnh 2 người ninja thấy thế. Lập tức thao túng lão ưng cách xa, mà chính là một giây kế tiếp, bành một tiếng, phương viên mấy trăm thước bạo tác, đem tên kia ninja trực tiếp thôn phệ. Đồng thời, 2 gã khác ninja tuy là nằm ở nổ tung ngoại vi, thế nhưng để lão ưng mất đi phi hành năng lực là xoa xoa có thừa. To lớn gió xoáy, trên không trung nổ tung, dường như long quyển phong quá cảnh một dạng. Liền bầu trời vân đoá đều bị sốc lên. Mấy sau đó, Shiva cười cười, lập tức đưa mắt rơi vào lục địa bộ đội bên trên. Miễn là từ không trung công kích, như vậy nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hơn nữa, Shiva tính toán một chút, khoảng cách tiên nhân hình thức tiếp xúc không sai biệt lắm còn có chừng 1 phút. Nhưng là, chính là ở Shiva chuẩn bị từ bầu trời đánh lén thời điểm. Một cái tiếng sấm từ nổ tung trong xương khói phóng lên cao. Trong nháy mắt ở bầu trời lưu dưới một đạo màu đen ấn ký. Dĩ nhiên không có nổ chết. Shiva đồng tử co rụt lại. Lập tức quay đầu lại. Chứng kiến màu đen kia quỹ tích. sắc mặt trầm xuống. Vậy hẳn là đạn tín hiệu. Hắn đang gọi làng mây trợ giúp. Phỏng chừng qua không được bao lâu, sẽ có làng mây bộ đội tới trợ giúp à. Cái kia là sẽ. Shiva coi như là khinh thường nữa, cũng không dám dừng. Nếu là đem Raikik à, Jinchuriki gì đó hấp dẫn qua đây, vậy coi như giảo hoàng. Xem ra quả nhiên không phải tỉnh du đích đăng à. Như vậy là thế nào tránh thoát loại này nổ tung đâu? Yên vụ tản ra, trong không khí xuất hiện một đoàn đoàn quỷ dị màu xanh nhạt hỏa diễm. Dường như quỷ hỏa một dạng nhanh chóng đem nổ tung yên vụ xua tan. Đồng thời, lộ ra cuối cùng còn thừa lại cái kia ninja. Hai cái to lớn màu xanh nhạt đuôi từ sau lưng của nàng vươn. Sau đó kể cả lão ưng cùng chính cô ta cùng nhau bọc lại. Từ xa nhìn lại giống như là một cái lam sắc viên cầu một dạng. Đến khi bạo tạc đi qua sau đó, nàng mới chậm rãi thu hồi hai cái đuôi. Hai cái đuôi xuất hiện tại sau lưng của nàng, không ngừng lắc lư, đồng thời phóng xuất ra màu xanh nhạt mà quỷ dị hỏa diễm. Nhiệt độ chung quanh chợt tăng lên, thấy như vậy một màn, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế, Nibi Jinchuriki à, không nghĩ tới lần này đối thủ là ngươi. Xem ra ta cũng không có thể xem thường. Shiva trong hai tròng mắt phóng xuất ra nghiêm túc quang mang. Làng mây có hai đại nhân trụ lực, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee nổi danh nhất, được xưng là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Nhưng là khống chế bát vĩ đồng thời cùng bát vĩ hữu hảo ở chung. Mà một cái khác thì là Nibi Jinchuriki Yugitoni, đồng dạng là làng mây Jinchuriki một trong, có thể thao túng Nibi, thế nhưng cũng không hoàn thiện, hoàn toàn vĩ thú nói dưới trạng thái sẽ không bạo tẩu. Nàng chắc là hướng Killer Bee học qua thao túng vĩ thú phương pháp a. Shiva nghĩ như vậy, lại vẫn nhận thức ta. Nhìn ngươi trẻ tuổi dáng dấp, hơn nữa mới vừa cái loại này cường đại nhẫn thuật, xem ra quả nhiên là ngươi a. Konoha tử thần, nàng lấy xuống mặt nạ, lộ ra trẻ tuổi mặt mũi, là một cái buộc tóc dài nữ ninja, toàn thân thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nghe nói ngươi và so với đại nhân đánh cái lưỡng bại câu thương, không ngờ tới lúc này mới vài ngày liền lại tới đánh lén. Nàng trợn tròn hai tròng mắt, phía sau hai cái màu xanh nhạt hỏa diễm đuôi phóng lên cao, vừa cười vừa nói, bất quá ta cũng sẽ không giống so với đại nhân cái loại này khinh địch. Đầu của ngươi liền do ta đầy cái làng mây đệ nhị cao thủ Yugito ni tên tới lấy a. Nghe vậy, Shiva nhẹ nhàng vung tay lên, màu đen chakra lan tràn ra, khẽ cười nói, nói khoác mà không biết ngưỡng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.